Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1735, chương 1735, giết Lâm Vô Vi. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình dựa theo tần thiên kế hoạch. Vốn là phải đợi Lâm Vô Vi cùng Bách Tể Quốc mâu thuẫn đồ gỗ nội thất sau đó. Bọn họ tới một cái nữa gây xích mích cách ở giữa. Để cho chính bọn họ trước đấu một chút. Như vậy, chờ Bách Tể Quốc thực lực suy yếu sau đó, bọn họ lại tới công thành. Nhất định là dễ dàng hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, Tần Thiên chân chính xem trọng là có thể ít một chút thương vong. Bất quá, Cao Câu Lệ Vương Thành, mười mấy tên quân đường bị giết. Hoàn toàn chọc giận hắn, hắn hạ lệnh đồ thành, tạo thành hắn trước kế hoạch cắt đứt, bởi vì hắn đồ thành, để cho Lâm Vô Vi sinh ra chết chiến chi tâm. Như thế, Thôi Kiếm Thập cùng với những thứ khác Bách Tể Quốc bề tôi, tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi hắn sẽ cùng quân đường tử chiến. Nếu không nghi ngờ, vậy bọn họ nhất định là muốn lợi dụng Lâm Vô Vi. Như vậy, hắn Tần Thiên cũng chỉ có thể dùng loại này biện pháp. Trước tiêu ma Lâm Vô Vi chết chiến chi tâm, sau đó sẽ một lần hành động công thành. Ngày này, Tần Thiên mang quân đường một lần nữa ào ào đi tới thiên thành dưới thành. Mà lúc này trên cổng thành những cái kia tướng sĩ, thấy quân đường đến sau đó, cũng không có lộ ra đặc biệt cẩn thận tình huống. Bọn họ rất tùy ý. Bởi vì ở bọn họ xem ra, lần này bọn họ đánh mấy cái sau đó, những cái kia quân đường không sai biệt lắm liền lại phải lui binh liền chứ. Nhưng mà để cho bọn họ không có nghĩ tới là, quân đường đi tới dưới thành sau đó, căn bản cũng không có chút nào lời nói. Ngay sau đó, liền gặp quân đường đem bọn họ máy bắn đá kéo ra ngoài. Sau đó, bọn họ liền thấy một cái tiếp theo một cái chấn thiên hưởng từ thiên bay xuống. Ùng ùng tiếng vang rất nhanh ở trên cổng thành oanh tạc mờ. Những cái kia chấn thiên hưởng uy lực to lớn. Ở trên cổng thành muốn nổ tung lên sau đó. Chỉ cần đến gần người, cũng biết bị nổ trọng thương. Thậm chí là chết. Mùi thuốc súng ở toàn bộ trên cổng thành tràn ngập ra. Để cho người muốn nghẹt thở. Những cái kia Cao Câu Lệ binh mã theo bản năng chạy đi xuống. Bọn họ thời gian đầu tiên không có nghĩ trước tấn công, cũng hoặc là tử thủ, mà là mau trốn số mệnh. Lâm Vô Vi đứng ở trên cổng thành, thấy loại chuyện này sau đó, trong mắt hơi ngưng đứng lên. Hắn có chút tức giận, chỉ mấy ngày trước tổ chức tinh thần, vào giờ khắc này hoàn toàn giải tán à. Nếu như không có trước quân đường tấn công lui về phía sau. Nếu như quân đường ban đầu chỉ như vậy tấn công. Như vậy thì coi là lúc này chấn thiên hưởng oanh nổ ở bọn họ bên người. Hắn vậy tin tưởng những thứ này ôm lòng liều chết người. Là sẽ không lui về phía sau một bước. Nhưng bây giờ, lòng liều chết không có à? Không có, bọn họ đối mặt oanh tạc. Thì biết muốn chạy trốn lấy mạng. Trở về, giết cho ta, giết cho ta. Suy nghĩ một chút bọn họ đồ thành. Suy nghĩ một chút bọn họ giết các ngươi người thân. Ngoặc kép, Lâm Vô Vi thanh âm ở trên cổng thành vang lên. Chẳng qua là rất nhanh liền bị oanh tạc thanh cho che giấu đi xuống. Hơn nữa, rất nhiều tướng sĩ không có lòng liều chết. Dĩ nhiên là không muốn nghe mạng. Đồ thành thù, theo bọn họ có quan hệ thế nào sao? Bọn họ rất nhiều người đều là không có người nhà ở Vương Thành. Như vậy bị giết Vương Thành, vừa không có bọn họ người thân, bọn họ phải vì cái này tử chiến sao? Rất nhiều thứ, một khi tán loạn, liền khó đi nữa ngưng tụ chung một chỗ. Như cũ có người không ngừng lui về phía sau. Bọn họ sợ bị chấn thiên hưởng cho oanh tạc đến. Chấn thiên hưởng sợ hãi. Thật không phải là bọn họ có thể ứng đối. Lâm Vô Vi gặp đồ thành thù đã không cách nào kích thích những người này ý chí chiến đấu. Hắn cũng chỉ có thể cắn chặt hàm răng. đột nhiên đem một người muốn chạy trốn binh lính cho chém. Quát lên, người thối lui, giết không tha, hai quân giao chiến, vậy dưới tình huống, đều có giam chém quan. Chỉ cần có người lui về phía sau, những người này thì biết đem những cái kia lui về phía sau tướng sĩ cho chém. Bọn họ vốn là lấy là thủ thành, cho nên cũng chưa có thiết lập. Hôm nay, Lâm Vô Vi tự mình đảm nhiệm giam chém quan. Chẳng qua là, coi như hắn giết vừa lui về phía sau người lập uy. Nhưng cũng không có đưa đến nhiều hiệu quả tốt, như cũ có người lui về phía sau. Dĩ nhiên, cũng có người xông tới. Bất quá, quân Đường oanh tạc cũng không có ngừng. Mà vào lúc này, quân Đường ở Trấn Thiên Hưởng dưới sự che chở, đã vọt tới phía dưới cổng thành. Rất nhanh thì có quân Đường tướng sĩ dùng khí giới công thành bắt đầu công thành. Cửa thành bị một chút lại một cái đụng vào. Ung ung, ung ung, rất nhanh, cửa thành liền bị quân Đường cho đụng vỡ. Giết, thấy cửa thành đụng ra, Tần Thiên không làm chần chờ. Thân trước sĩ tốt, mang tướng sĩ liền vọt tới. Quân Đường chen chúc đánh tới. Bên trong thành 30.000 binh mã, nơi đó còn có trước khi chết trí. Rất nhiều người lập tức liền bắt đầu chạy đứng lên. Một cái tiếp theo một cái. Lâm Vô Vi đã chém giết mấy cái chạy trốn người. Nhưng bây giờ, hoàn toàn không có hiệu quả. Giết, Tần Thiên cưỡi binh mã xông vào thành sau đó. Trực bức Lâm Vô Vi. Vậy Lâm Vô Vi thấy Tần Thiên đến. Trong mắt ngưng trọng, nhưng lúc này, hắn không có sợ. Ngược lại không nhịn được ha ha phá lên cười. Tần Thiên, Tần Thiên, bất quá, ngay tại Lâm Vô Vi lớn như vậy cười thời điểm, Tần Thiên đã chạy như bay đến, một đao đem hắn đầu lâu cho bổ xuống, chặt xuống Lâm Vô Vi đầu lâu. Sau đó, Tần Thiên thuận tay tiếp nhận hắn đầu lâu, quát lên, Lâm Vô Vi đã bị giết. Những cái kia cao câu lệ binh mã thấy Lâm Vô Vi đầu lâu sau đó còn sót lại một chút ý chí chiến đấu cũng theo đó tán loạn. Muốn chạy trốn lấy mạng càng nhiều đứng lên. Mà lúc này quân Đường, nơi đó cho bọn họ cơ hội chạy lấy mạng. Ở ngàn trong thành, rất nhanh liền đối với bọn họ triển khai thu hoạch. Một cái tiếp theo một cái thi thể té xuống. Mùi máu tanh tràn ngập. Gay mũi, giết, giết, giết. Quân Đường không ngừng liều chết xung phong. Trước khi hoàng hôn, bọn họ liền hoàn toàn nắm trong tay thiên thành. Chiến sự kết thúc, quân Đường tướng sĩ đều rất hưng phấn. Mấy ngày trước không ngừng công thành lui về phía sau, bọn họ cũng cảm thấy bực bội chết. Ngày hôm nay trận chiến này, mới giết đã ghiền, hôm nay dẹp xong thiên thành. Tiếp theo chính là Bách Tể Quốc Vương Thành. Chỉ muốn tiêu diệt Bách Tể Quốc, ta Đại Đường muốn nắm trong tay mảnh đất này, liền dễ dàng nhiều. Khối thổ địa này, sinh ra chánh quyền, sinh ra tương tự với Đại Đường như vậy quốc gia. Như vậy quốc gia sẽ từ từ sinh ra dã tâm tới. Nếu như không tiêu diệt bọn họ, khó bảo toàn bọn họ sẽ không thừa dịp sau này Trung Nguyên đại loạn thời điểm mà xông vào Trung Nguyên. Cho nên, phàm là quân vương có nhìn xa thấy rộng, cũng sẽ không bỏ qua cao câu lệ những quốc gia này. Trước kia Tùy Dương đế phái binh tấn công qua lúc ấy vẫn là Cao Ly quốc gia. Hiện nay Đại Đường lại là hai lần xuất binh. Lần trước bọn họ đánh bại. Lần này bọn họ cách thành công nhưng là càng ngày càng gần. Tần đại ca, hôm nay diệt thiên thành. Chúng ta muốn không muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Trực tiếp tấn công Bách Tể Quốc Vương Thành. Tất cả mọi người đều nhìn sang. Tần Thiên nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng. Nói, không gấp, trước trấn an một chút thiên thành người dân. Chắc hẳn có trước đây đồ thành. Nơi này người dân sẽ an phận rất nhiều. Sau đó, phái người đi Tân La Quốc truyền tin. Muốn bọn họ xuất binh trợ giúp chúng ta tiêu diệt Bách Tể Quốc. Bọn họ muốn cái gì đều không làm. Chỉ sợ là không được. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh. ngay sau đó đều lộ ra một tia cười yếu ớt. Tần Thiên ý nghĩa, bọn họ tự nhiên là biết. Được, không có vấn đề, chúng ta cái này sẽ xuống ngay an bài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-noi-giai-gai-nối-pau/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.